mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1212, đường tổng bị gài bẫy trong tuần trăng mật 51. Góc truyện audio.com, bị hai chiếc máy bay công giáp cùng lúc người đại binh da đen kêu chết chắc rồi, hạ thần hy máy bay cấp tốc bay lên, vậy mà trên không trung lật ngược 360 độ, xả đạn bắn trả như nước. Không ai ngồi máy bay quá như vậy. Những ai không cột dây nịt an toàn, liền bị văng ra ngoài, ngồi bên ghế lái phụ đại binh da trắng B cũng giật mình. Máy bay trực thăng còn có thể nhanh như vậy, võ thẳng còn có thể lái như thế, không muốn sống nữa sao? Hạ thần hy chính là như vậy mà lái máy bay, thượng tá hô to, phản kích A, phản kích A. Hạ thần hy liếc mắt nhìn bên cạnh, nhàn nhạt nói, không gấp. Anh xem, máy bay lật một vòng phải không? Quá trâu, ai ở lái phi cơ? Địch nhân hai chiếc máy bay hiển nhiên cũng sợ ngây người, nhất thời đã quên nổ súng bắn chết thẳng đến mệnh lệnh truyền đến, hai quả dẫn dắt bay tới, đại binh da trắng A nhắm mắt lại, hô to, đạn đạo tới. Hạ thần hy không nhanh không chậm nói, ta biết các anh là đội hải báo đột kích nhưng các anh cũng quá khoa trương đi, chồng tôi ổn chưa? Mọi người rít gào, có lão bà như cô, chồng cô có thể không ổn sao? Đạn đạo đột kích. Hạ thần hy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, đột nhiên tăng tốc chuyển một góc độ, đạn đạo hai bên đột kích. Hạ thần hy máy bay dừng giây lát, cấp tốc trở về đảo, nhìn hai quả đạn đạo tả hữu phi hành chạm vào nhau. Ầm ầm bạo tạc, mảnh nhỏ bắn ra bốn phía, trước mặt phi cơ một mảnh ánh lửa, máy bay Hạ thần hy mở ra, theo đó một mảnh trong ánh lửa đi xuyên qua. A, các đội viên đội hải báo đột kích, các đội viên kêu to, muốn chết. Ai cũng có cảm giác như thế. Có thể cho máy bay bay thẳng, có thể tùy ý dừng, còn có thể bay thẳng một đường lên cao, một đường thẳng hạ xuống thấp, còn có thể đi qua ánh lửa, đây là ai điều khiển máy bay a. Thực sự là nhân mệnh yếu. Hạ thần hy so với ai khác sẽ bình tĩnh, máy bay đi xuyên qua một chút sự tình cũng không có. Bọn họ như vậy cũng không chết, như vậy cũng không thể đánh bọn họ xuống. Dựa vào thao, trên phi cơ truyền đến vô số tiếng mắng của quân định cơ pháo, nếu như không lấy tiền giống nhau xả đạn, các đội viên đội hải báo đột kích sẽ bị hù chết, lúc này đột nhiên hưng phấn. Sarah, cô thực sự là một ngày mới, cô thực sự là thật lợi hại, tôi hẳn là tin cô, quá trâu ép, thượng tá nói, chúng ta có thể phản kích, không gấp, Hạ thần hy nói, một chiếc máy bay có hai quả thị giác dẫn tới đạn đạo, bọn họ còn có hai quả, còn có hai quả tầm nhiệt. Mọi người minh bạch nguyên lai Hạ thần hy là muốn bọn họ tiêu hao đạn dự trữ, đây là một mưu kế hay. Khi đang nói chuyện, lại có hai quả đạn đạo đột kích, mọi người cho rằng Hạ thần hy lại biểu diễn tạp kỹ vừa rồi, ai biết Hạ thần hy lại truyền ra một nhóm đạn đạo hướng ra, đạn đạo kíp nổ, phía sau là một mảnh ánh lửa. Tất cả mọi người hưng phấn, lũ ngu ngốc này, Hạ thần hy nói, bọn họ đạn đạo có mau không? Vừa mới nói xong, hai quả tầm nhiệt đã tới rồi. Hạ thần hy cười, các thân sĩ, ngồi được rồi, lại muốn xem tạp kỹ. Cô vừa mới nói như vậy, Hạ thần hy đem máy bay thượng tá thẳng đường, hai quả đạn đạo dẫn dắt một tả một hữu công kích bay đến, đột nhiên, máy bay dừng lại, ở hai quả đạn đạo đập tới, cấp tốc rơi xuống. Kết quả, đạn đạo oanh tạc máy bay thẳng đường bay xuống. Trong cabin, lại là một mảnh cuồng khiếu. Hạ, góc truyện audio.com. Thần hy cấp tốc điều chỉnh thiết bị trong máy bay, lại tiếp tục công việc, bắt đầu chống trả, máy bay lại tiếp tục công việc. Cách chương.